lỗi lầm đều rất trong trắng và tràn trề sức sống. Đến như lỗi lầm cũng là lỗi lầm ngây thơ trong trắng, để rồi đến lúc về già, người ta thường nuối tiếc hồi tưởng lại với tâm trạng trang trọng, hòa quyện sự thiêng liêng. Cuộc trao đổi này cởi mở bởi hai người đã xích lại gần nhau. Càng hiểu hoàn cảnh của nhau nên sự thân mật nảy nở thêm, đậm đà hơn. Cho nên, đối với một người như giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đây, thì rõ ràng vị thứ trưởng càng thấy khó nói thẳng ra sự việc với bạn. Tại sao vậy nhỉ? Rất khó cắt nghĩa. Vị thứ trưởng không tin bạn ư? Tin lắm chứ. Chính là vì rất tin mới thấy khó nói. Ấy, nhiều khi việc đời tưởng nó trái khoáy, xong suy xét cho đến cùng mới thấy nó có lý. Thế nên Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình bèn ngả lưng tựa vào đệm sa lông. Ông lim dim đôi mắt hướng cái nhìn lên phía góc trần nhà để cố tìm cách dẫn dắt vào vấn đề cho ổn thỏa. Giờ đây, vị thứ trưởng hiểu rõ bạn mình. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy quả đúng là một nhà phẫu thuật tài năng, người thầy thuốc cầm dao mổ có uy tín và còn là một nhà y học uyên bác nữa. Mới bấy nhiêu năm làm việc dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, một người ở vào hoàn cảnh như giáo sư chắc chắn không thể một sớm một chiều đặt niềm tin ngay vào chế độ mới được, và càng không thể thấy rõ sự tốt đẹp, tính hơn hẳn của xã hội mới cùng tương lai sáng lạn của đất nước. Trong khi đó, cuộc sống lại buộc ông phải đối mặt với nó trước bao đổi thay thử thách như một sự thay da đổi xác. Đâu chỉ riêng mình giáo sư, còn cả gia đình vợ con ông nữa chứ. Và đương nhiên, mỗi thành viên trong gia đình ông có những nhận thức khác nhau. Thế mà chủ nghĩa xã hội không phải là thiên đường cho những ai chỉ muốn mơ ước là có được. Nhân loại còn phải chạy tiếp sức qua nhiều thế hệ, thay nhiều lần đốt đuốc tìm đường. Rõ ràng, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy phải trải qua quá trình vừa làm việc vừa quan sát, rồi tự suy xét từng vấn đề, từng khía cạnh cuộc sống diễn ra quanh mình. Có lúc bạn... Vị thứ trưởng tiếp tục dòng suy nghĩ, đã nhìn nhận sự việc hết sức tiêu cực, thậm chí là bi quan, lúc nào cũng hoài nghi mặc cảm về xã hội, với chính quyền nhân dân. Vị thứ trưởng là người theo cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa, song ông vẫn là người làm công tác chuyên môn, chứ không phải là một nhà hoạt động chính trị, nên chẳng thể nào giúp bạn gỡ mối tơ vò trong lòng được. Bởi cách mạng và chủ nghĩa xã hội là vấn đề trọng đại, đâu chỉ đối với đời một con người, nó tác động tới vận mệnh của toàn nhân loại. Ông đã đứng trong hàng ngũ những người cách mạng, đã và đang dốc sức hết mình phấn đấu cho lý tưởng đó. Song chính ông vẫn còn phải tiếp tục nhận thức thêm, tiếp tục đấu tranh với chính bản thân mình mới hòa đồng nổi với bạn bè đồng chí cùng chiến hào. Huống chi, một người như giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đây. Cho đến bây giờ, mới ngót 20 năm, chúng ta chưa đủ thời gian phục hồi và xây dựng nền kinh tế mới, đã phải đương đầu với chiến tranh khốc liệt tới 7-8 năm rồi. Lại hoang tàn đổ nát, lại chết chóc đau thương. Song thật may mắn thay, bạn đang gắng sức xích lại gần cuộc sống dân tộc. Ông đã thấy rõ chính bản thân giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy đã tự lần ra lối đi cho mình để hòa nhập vào cộng đồng. Lối đi ấy chính là phải làm việc. Đúng là phải làm việc thực sự mới gắn bó mình với cuộc sống, với dân tộc. Này bạn hiểu được như vậy, quả không phải là chuyện đơn giản. Chắc chắn giáo sư đã phải đấu tranh với chính bản thân mình. Mà cuộc đấu tranh này đúng là không dễ dàng một chút nào. Một cuộc đấu tranh nội tại, giằng xé dai dẳng, nhưng bề mặt lại êm ả bình yên. Chẳng ai có thể ép buộc giáo sư phải thế này hay phải thế kia. Sự thúc bách chỉ khiến người ta thấy bị gò bó, trói buộc. Người ta đành phải tuân thủ một cách miễn cưỡng. Chỉ khi nào người ta tự thấy phải làm gì, lúc đó công việc mới có ý nghĩa đối với họ. Vậy thứ trưởng sẽ nói với giáo sư thế nào đây? Trong óc ông lại bộn bề ba vấn đề chính trị thời sự nóng bỏng. Cuộc đàm phán giữa ta với Hoa Kỳ ở Paris lại bế tắc. Cơ sự thế đấy, đã đi tới thỏa thuận với nhau về một hiệp ước hòa bình mà lại bế tắc. Chẳng ai lại gì nguyên cớ sự việc, người Mỹ lật lọng trì hoãn tiến hành thủ tục ký tắt các văn bản cam kết giữa đôi bên, bước quan trọng để chính thức làm lễ ký hiệp định lập lại hòa bình ở Việt Nam và chiến cục Đông Dương. Giặc Mỹ có thể liều lĩnh đưa cả máy bay ném bom chiến lược B-52 tung vào đánh phá thủ đô để uy hiếp áp đảo tinh thần nhân dân ta. Vì thế, Trung ương và Chính phủ chỉ thị cho Hà Nội và các thành phố quan trọng khác phải gấp rút đưa người, thiết bị máy móc cùng tất cả mọi cơ sở sản xuất nghiên cứu sơ tán ngay khỏi thành đô, để chúng ta dồn sức sẵn sàng vào cuộc chiến đấu đánh trả quân thủ. Có thể trận đọ sức quyết liệt cuối cùng sẽ diễn ra trên bầu trời thành đô này. Khi ấy, rồi mọi sự sẽ xảy ra như thế nào? Nào ai đoán trước được? Chỉ biết rằng Mỹ là tên đế quốc đầu sỏ trên hành tinh, chúng không chịu bó tay chấp nhận thất bại. Còn chúng ta, dẫu có thế nào, chúng ta vẫn phải sẵn sàng ứng phó và quyết chống trả đến cùng. Nhân dân thế giới đang chăm chú theo dõi diễn biến tình hình. Các nước anh em bầu bạn ta lo lắng bồn chồn. Các dân tộc còn đang bị áp bức của chủ nghĩa thực dân, ái ngại, nản lòng. Tất cả đều đặt câu hỏi, liệu Việt Nam có thể đương đầu nổi trận đánh này? Không lẽ Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá thật ư? Còn biết bao câu hỏi nữa. Và tất cả là sự nín lặng đợi chờ. Sự đợi chờ căng tựa dây đàn. Viện ngoại khoa được lệnh chuyển hết bệnh nhân cùng những nhân viên không thuộc biên chế các đội phẫu thuật cấp cứu chiến thương trở lại cơ sở sơ tán cũ gấp. Để đảm bảo an toàn, các nhà khoa học cũng được lệnh phải nhanh chóng ra khỏi thành phố. Bởi vậy, Bộ không thể để giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy ở lại Đô Thành. Nhất là cũng cần để giáo sư đến nơi yên tĩnh, có điều kiện thuận lợi làm việc, chuẩn bị báo cáo khoa học cho hội nghị quốc tế sắp tới. Công trình phẫu thuật gan khô, phẫu thuật tim của ông là bản báo cáo khoa học chủ yếu của đoàn ta trước hội nghị. Đồng thời, ông còn phải tham gia vào công việc tổng kết tình hình phẫu thuật vết thương do chiến tranh trong những năm qua để kịp thời tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam trước các nhà khoa học thế giới. Nhưng biết nói với giáo sư Nguyễn Hoàng Quy thế nào cho tiện bây giờ? Vị thứ trưởng cau mày, sao ông vẫn thấy khó nói ra quá? Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy bồi hồi xúc động, linh tính báo cho ông biết rằng không phải ngẫu nhiên vị giáo sư thứ trưởng đến thăm mình chỉ là để bàn một số việc cho chuyến đi nước ngoài sắp tới. Nhất định phải có chuyện hệ trọng nào đấy nữa. Chẳng lẽ vận động ông đi sơ tán à? Giáo sư sẵn lòng đón nhận mọi việc trên giao. Lòng ông đang xôn xao biết bao cảm nghĩ. Không hiểu sao, giáo sư bỗng vụt nhớ đến các con. Ôi sao lúc này, ông muốn gặp chúng nó đến thế? Ước gì ngay bây giờ, ông được nghe con cái tranh luận với nhau về đủ mọi đề tài trong cuộc sống. Chúng trở thành niềm tin, sức mạnh cho giáo sư đứng vững trong cuộc sống từ lúc nào không rõ. Và gương mặt các con lần lượt hiện ra. Thằng Hoàng Quý này, nó sướng từ trong trứng sướng ra, là bông hoa rực rỡ trang điểm cho cặp vợ chồng trẻ, lấp lánh bao niềm hạnh phúc. Nó là hiện thân của giáo sư cả phần hồn lẫn phần xác. Ôi cha, cuộc sống cũng đã nhào nặn lại nó rồi. Giờ phần xác nó là còn giống cha thôi, chứ phần hồn khác lạ thực sự. Giáo sư nhận thấy thế mới chính là nó. Hoàng Quý du học thêm ở Liên Xô về, được bổ nhiệm phụ trách một tổ bộ môn giảng dạy của trường Đại học Y khoa. Nó hăm hở đưa sinh viên đi Hải Phòng, Quảng Ninh thực tập. Hình như miền đất đó còn lưu giữ bao điều ký thác của nó thì phải, nên anh chàng háo hức ra mặt. tới thằng Hoàng Quỳ đây. Nó là sự kết thành cộng hưởng chất sống của cả cha lẫn mẹ. Tạo hóa tỏ ra đã cố công hoàn thiện Hoàng Quỳ ngay từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ cũng nên. Thảo nào, nó thành cột gỗ lim đứng giữa nhà. Và chiến tranh tôi luyện con trai giáo sư trở thành đảng viên cộng sản, là người chỉ huy quân sự đầy triển vọng và vẫn là một nhà kỹ thuật giỏi, vững vàng như cha mong muốn. Vừa qua, đơn vị tên lửa của con trai vào tham gia chiến dịch giải phóng Quảng Trị. Nay nó đang cùng đồng đội chuẩn bị cho cuộc đọ sức, quyết bảo vệ bầu trời thành đô yên bình. Rồi đến con Diễm Lệ, y dấu chấm than cho một cặp vợ chồng sinh con hoàn hảo, thấm nhuần quan niệm phương Đông. Hai trai một gái, đủ đầy cả nếp lẫn tẻ. Không ngờ, cô con gái rượu lớn khôn lại trở thành người lính, như một sự giễu cợt lỗi lầm của cha. Cũng có thể đó là sự sửa chữa lỗi thì sao? Có mấy năm vào bộ đội, đã được phong hàm trung úy quân y rồi, sắp làm mẹ tới nơi. Song con gái ông vẫn sôi nổi hồn nhiên như là cô gái 18. Thời đại mới cho tuổi trẻ đời người kéo dài thêm nhiều. Rồi nữa đến con dâu, con rể là lính cả. Ồ, ông là người có tội nhá. Từ nơi thẳm sâu trong lòng giáo sư lên tiếng. À vâng, có bao giờ giáo sư chối bỏ đâu. Lúc nào tâm khảm ông cũng day dứt và hoài niệm về cô ấy. Lẽ ra, luật đời phải trừng phạt giáo sư. Bởi thời trẻ, ông là kẻ ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình, lo sự nghiệp cho riêng mình. Hay cô ấy là thánh thần, trời giáng thế, cứu giúp chàng trai nghèo khó là ông. Nàng xuất hiện đúng vào lúc ông đang hoạn nạn, rồi nàng ra đi. Hay đó là sự biến mất cũng đúng vào lúc ông gặp cơ may với người đời. Hệt giấc mộng đêm hè, y chuyện tình Tú Uyên gặp Giáng Kiều bên dòng sông Tô ở đất Kinh Thành. Giáo sư Linh cảm thấy nàng vẫn đâu đó bên mình và bóng dáng mình vẫn song song tồn tại. Ôi cuộc sống, đó là một sự sắp đặt ngẫu nhiên hay chỉ là cách thử thách con người? Sao lại thế? Sao phải thế? Sao? Ông chịu. Vì ông không phải là kẻ phản bội. Ông đâu có ý nghĩ chối bỏ nàng. Nhưng rõ ràng, cô ấy chợt đến lại thoát đi. Có nói ra không ai tin được. Song đúng nàng là thần hộ mệnh đời ông. Thế nên cuộc sống mới cho giáo sư cái đủ đầy hạnh phúc một kiếp người. Chính vì lẽ đó đã níu kéo giáo sư ở lại với đô thành này. Để cái giá mà của sự ích kỷ lục vấn ông hoài. Và lúc này, hình ảnh nàng bỗng hiện ra mờ ảo diệu kỳ. Đúng nàng là thánh thần. Đúng rồi. Hà Nội thủa ấy và Hà Nội bây giờ lại ạt ảo muôn kỷ niệm trong lòng giáo sư. Giặc Mỹ rất có thể đánh phá ác liệt đô thành này. Chao ôi! Giáo sư đâu có là người Mỹ. Họ có thể làm mọi việc bất kỳ, cho dù có táng tận lương tâm. Đến cha con vợ chồng cũng chỉ được coi như là phương tiện sống, thì cái gọi là Tổ quốc Hoa Kỳ danh giá hay nhớp nhơ cũng chỉ bằng chốn sòng bạc thôi. Nên Mỹ nhảy vào cuộc chiến như nhảy vào một canh bạc. Cờ gian bạc lận, dã man tàn bạo sát phạt lẫn nhau. Ôi đô thành Hà Nội, ngót 1.000 năm tuổi đời, phải hứng chịu bao nỗi can qua của chiến tranh. Giờ thành đô lại đang đứng trước một cuộc thử thách, một cuộc đọ sức quyết liệt sống mái với quân thù. Hà Nội ơi! Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy muốn thốt lên thành lời bao điều về xứ sở quê hương, rằng từ buổi đầu dựng đô cho tới nay, người đã ghi biết bao dấu ấn chiến công hiển hách của dân tộc. Nơi này từng thấm máu ông cha. Bỗng nhiên giáo sư rùng mình, đầu óc sáng lạ. Không, giáo sư sẽ không rời thành đô lúc bom đạn này. Dẫu có phải chết cho sự trường tồn của xứ sở, ông cũng sẵn lòng. Giáo sư chợt bừng ngộ. Ông thấy rõ, đây không chỉ là cuộc thử thách đối với dân tộc, nó chính là cuộc thử thách đối với mình. Vâng, đây là cuộc đọ sức giữa ông với kẻ thù dân tộc. Bất ngờ trong tai giáo sư vẳng tiếng con trai, thằng Hoàng Quỳ nói với cha vào cái hôm ông to tiếng với nó trước ngày con tổng quân. Thưa ba, chim ưng phải tự giành lấy khoảng không để mà sống. Làn môi giáo sư run rẩy như muốn nói điều gì đó. Ừ nhỉ, ông cảm nhận cái lý sống ở đời. Đúng là chim ưng muốn có khoảng trời bao la để tung cánh. Trước tiên, chim ưng phải ý thức giữ gìn khoảng không đó. Nếu không nó đâu có trốn dung thân. Ấy thế mà, chính giáo sư từng coi con trai là đứa trẻ bồng bột sốc nổi đấy. Đúng là phải giành giật lấy cho mình cuộc sống, chứ cuộc sống chẳng tự nhiên ban phát cho bất kỳ ai. Con người sống trong đất nước, không có độc lập tự do, thì còn nói chi đến ước mơ trở thành nhà khoa học chân chính, mang sức lực tài trí phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc. Giáo sư chợt ngẩn người, thấy mình sao lại u mê quá vậy. Chính con trai ông, trong những lần tranh luận với cha đã thẳng thắn dẫn dụ bao tấm gương bạn bè đồng nghiệp của ông, lựa chọn con đường phấn đấu và mục đích mà họ phụng sự đấy thôi. Thế mà giáo sư lại coi Nguyễn Hoàng Quỳ còn non nớt trường đời. Nào ngờ, con trai nhận diện cuộc sống sáng rõ hơn ông tưởng. Giờ đây, trước mặt giáo sư hiện hữu bao sự thật về những nhà trí thức lớn đã từ bỏ giàu sang phú quý, sống nơi nước ngoài, trở về tổ quốc, theo cụ Hồ làm cách mạng để giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân phong kiến. Chỉ riêng ngành y cũng có nhiều tấm gương thầy thuốc tài danh hơn cả ông, như bác sĩ Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, giáo sư Đặng Văn Ngữ, giám đốc Viện Sốt Rét, giáo sư Trần Hữu Tước, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Nào có bị ràng buộc với ai mà cũng từ bỏ xứ người trở về tổ quốc theo kháng chiến. Trong khi đó, ông lại luẩn quẩn giữa cái tôi với thời thời thế thế, không tự lần ra nổi hướng đi. Đúng là ông đã nhầm. Nói đúng hơn là một sai lầm nghiêm trọng. Sao lại tự huyễn hoặc bản thân kia chứ? Dường như ý nghĩ cuốn hút ông lấn sâu vào kỷ niệm. Dĩ vãng lên tiếng nhắc nhở giáo sư nhớ lại một thời đã qua. Hãy coi đó như là bài học đường đời. Giọng ông trầm trầm, thều thào từng tiếng. Nỗi lòng ông như nước triều dâng. Bao trùm khắp phòng khách là sự im lặng. Lặng im tới mức, ngoài tiếng nói nhỏ nhẹ của giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy ra, còn nghe rõ cả tiếng đớp mũi của con thạch sùng trên tường. Ga Hàng Cỏ. Một đêm tháng chạp năm 1945, đoàn tàu chở người tình nguyện vào Nam Bộ đánh Pháp đang chờ tới giờ chuyển bánh. Họ là những người trai tráng, là gái thanh xuân và có cả người mái tóc trên đầu đã điểm hoa râm. Họ xuất thân từ dân cầy thợ thuyền, cánh long tong hay con sen thằng ở mới theo cách mạng vùng lên cướp chính quyền. Trong số đó, cũng có nhiều trí thức, sinh viên, học sinh, công chức háo hức đón cuộc đổi đời đất nước. Tất cả mới nhoai khỏi bãi sình lầy dịch đói đầu năm Ất Dậu, giành lấy sự sống, cuộc đời và đất trời tổ quốc. Họ được tập trung, biên chế đội ngũ thành đoàn quân Nam Tiến với vũ khí trong tay chỉ là cây súng kíp, khẩu súng mút cơ tông, trái lựu đạn tự chế và ít khẩu bazooka. Họ vẫn mặc những bộ y phục thường ngày, có thêm chiếc thắt lưng da to bản, có gắn bao đạn vòng quanh bụng. Và nếu ai đó có được phát quân phục, thì đấy chỉ là những bộ quần áo may vội theo kiểu nhà binh bằng thứ vải thường. Song ai nấy đều chỉnh tề trong hàng ngũ, và ánh mắt người nào cũng sáng ngời. Sân ga Hàng Cỏ sáng bừng ánh điện, ánh đuốc, ồn ào, nhộn nhịp, háo hức xốn sang, dạo rực bồi hồi. Người ta đưa tiễn nhau, hệt chuyện tình lãng mạn thời hiệp sĩ, giống như cuộc lên đường của các chiến sĩ quốc tế chống phát xít Franco ở Tây Ban Nha hồi năm 1936. Và cứ y ngày hội giao quân trong tiểu thuyết về chiến trận thời cận đại. Hăm hở, sôi động. Hết thảy những ý nghĩ của mọi người đều hướng vào Nam Bộ, Ở đấy giặc Pháp đương gây hấn, ở đấy súng đã nổ, máu đồng bào ta đã chảy. Cảnh tượng nơi sân ga hôm đó có sự thay đổi mau chóng và rất lạ lùng. Các bà bán hàng quán ở vỉa hè cởi mở một cách khác thường. Khi đất nước có giặc, người ta xích lại gần nhau hơn. Những cô buôn vặt rì rầm chuyện đầu đâu đang choảng nhau. Đám phu xe tụm năm túm ba ngồi chờ khách, oàng oàng những chuyện tình cờ lượm lặt được. Cũng toàn là ủng oàng súng đạn giữa quân Việt Minh với lính Tây ở nơi này chỗ kia. Các chú bé đánh giày bán báo, kéo nhau tới cũng khá đông. Nhiều đứa năn nỉ xin theo đi đánh giặc. Có rất nhiều thanh niên con nhà giàu và cũng khá đông những người sang trọng ùn tới ga Hàng Cỏ để tiễn đưa người đằng mình đi nam tiến giết giặc. Sắc màu áo quần sặc sỡ, nồng nực nước hoa băng phiến. Các trang nam nhi thường tỏ ra là những kẻ biết nhiều hiểu rộng bồ bồ tin tức thời cuộc nóng hổi. Cũng là do đã nghe hơi nổi trõ biết được ấy mà. Được thể tỏ vẻ ta đây là người cũng thế thời lắm chứ. Các ả tiểu thư đều giống nhau y hệt, ả nào cũng mộng mị u hoài với cặp mắt kẻ mi cho u huyền thêm một chút. Môi son má hồng điệu đà vẻ thơ ngây, non tơ trong trắng. Thường thì, lãng mạn nghĩ về miền đất xa xôi Nam Bộ kia là cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, là con sông Cửu Long xòe chín nhánh ra biển Đông, như chín con rồng nắm chặt lấy vùng châu thổ phù sa màu mỡ, có vô kể cá tôm và mênh mông đồng lúa. Về xứ Tháp Mười có lúa trời ngoi khỏi mặt nước, nuôi khúc dân ca, điệu lý du con. Về biệt U Minh, đước tràm bạt ngàn trên mặt bể, chim trời đậu trắng rừng. Về xứ Bạc Liêu với những chàng công tử nhà quê gia tình đốt tiền trong cuộc tiêu xài ăn chơi nhảy múa. Về đất Cần Thơ, gạo trắng nước trong, cánh cò thỏa sức bay liệng trong sáu câu ca vọng cổ. Giờ đang gầm tiếng súng móc chê quân Pháp bắn vào giọng ca cải lương. Nhà cháy, trẻ thơ khản đặc tiếng khóc, cùng tiếng la thất thanh của những cô thôn nữ quằn quại trong khi bị làm nhục. Rồi các ả tiểu thư đài các này lại nghĩ tới một ngày kia chiến thắng sẽ về. Khi ấy, những chiến binh trên ngực lấp lánh huân chương trở về, họ khỏe đẹp trong bộ y phục đại lễ nhà binh với gù rua kim tuyến, đi ghệt và đeo kiếm dài hiệp sĩ, hùng dũng diễu qua các phố phường kinh thành. Giữa hai bên vỉa hè, đầy người dân kẻ chợ ào ra tưng bừng chào đón. Vợ chồng đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy cũng trong bọn họ tới ga Hàng Cỏ đêm ấy, vừa để tìm xem có gặp người em thất lạc hơn chục năm trời. Lối tìm hú họa cầu may ấy mà. Vừa như tới ngó coi cảnh người đi nam tiến gì mà đông vui như chảy hội vậy. Nên hai vợ chồng hệt người xem đèn kéo quân đêm trung thu muôn thuở. À còn hơn thế, ấy là vợ ông gục vào vai chồng thổn thức. Vì sao nàng đâu có biết, còn chàng cũng không tài nào hiểu nổi. Song rõ là nàng có khóc và chàng thấy bồi hồi khi đoàn tàu chuyển bánh. Đầu máy hơi nước phì phì lên trời mấy đợt khói, quyện bụi than, thình lình dùng mình lấy sức trườn lên phía trước. Từ trong những toa đen ấy vang lên bài hành khúc ra trận làm rạo rực lòng người. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, dù có gian nguy nhưng lòng chẳng nề. Ra đi bảo tồn sông núi, ra đi thà chết chớ lui. Rồi tới một cái đêm đáng ghi nhớ nữa xảy ra kế tiếp sau đấy. Đó là cái đêm trung đoàn thủ đô sau 60 ngày đêm chiến đấu ngoan cường được lệnh rút khỏi thành đô theo kế hoạch tác chiến. Giờ hồi tưởng lại, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy vẫn còn lưu giữ được cái cảm giác trang trọng đến thiêng liêng này. Đó là một đêm tối lạ lùng, bầu trời đô thành thấp tè, đầy mây giá buốt. Mùa đông đánh bạn với chiến tranh, khiến cảnh phố xá kinh kỳ hoang tàn đổ nát lại càng thêm sơ xác hoang hoải. Đường phố không một ánh đèn, im ắng, nhà nào cũng đóng chặt cửa từ sớm. Cuộc sống co lại, y như một sự bất động. Chỉ có gió mùa đông bắc đang tràn về hoành hành khắp không gian, vần vũ trên bầu trời.